Côn Luân Ma Chủ, chương 873, C873, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó hai tay La Thần Quân nằm chặt, chỉ trong chớp mắt không gian bắt đầu co rút lại thân ở trong đó. Quan Tư Vũ gầm lên một tiếng, liên tục thi triển thần thông cửu biến, các loại chiêu thức uy lực cường đại liên tục bị Hàn Vung ra uy thế đó vô cùng kinh khủng, nhưng lại như bị giam cầm trong thế giới đó, căn bản không cách nào phá vỡ. Sở Hưu ngược lại có thể nhìn ra, chiêu này của La Thần Quân tuy không chút tung tích nhưng đối phương hắn đang sử dụng chiêu thức cùng lại với lĩnh vực, hoàn toàn chia cắt Quan Tư Vũ khỏi thế giới bên ngoài. Người trong thiên môn đều như truyền thuyết trên giang hồ, cho dù Phong Mãn Lâu cũng ngại vài thứ, không dám công bố tư liệu về thiên môn. Nhưng theo Sở Hưu, võ giả của thiên môn hay có lẽ là thái độ của La Thần Quân này luôn coi những võ giả bình thường khác như sâu kiến, chuyện này rất không thích hợp. Không phải Sở Hưu chưa từng chứng kiến cường giả chân hòa luyện thần. Bất kể tông sư võ đạo hay là cường giả chân hòa luyện thần cuối cùng chỉ là một tầng cảnh giới võ đạo mà thôi. Còn La Thần Quân này lại như coi mình hơn hắn một bậc. Đây có lẽ không phải do thực lực của hắn mà do xuất thân của hắn. Trong mắt La Thần Quân, bản thân hắn như thật sự đại biểu cho trời cao, coi những người ngoài thiên môn như run rế. Sở Hưu không biết đây là tính cách La Thần Quân kỳ dị hay tất cả võ giả thiên môn đều như vậy. Nếu là trường hợp sau, vậy thiên môn quả thật rất kinh khủng, đây thật sự là một đám điên cuồng cố chấp. Chuyện này nếu đổi lại là Sở Hưu làm, y sẽ không tốn sức như La Thần Quân, không cần giết với Quan Tư Vũ. Y nói thẳng một câu, không giao lăng mộ của Sở Cuồng Ca ra ta sẽ giết sạch người trong Quan Trung Hình Đường. Lần lượt lôi từng người ra trước mặt Quan Tư Vũ mà giết, cam đoan giết chưa tới 10 người, Quan Tư Vũ sẽ bị ép phải đồng ý, đương nhiên đầu tiên cũng có thể động thủ với Quan Tư Vũ, kẻ mạnh nhất còn bị loại trừ nói chỉ những người khác, chỉ hơi tốn công thôi. Có điều cho dù La Thần Quân có tốn sức, Quan Tư Vũ cũng không ngăn được mấy chiêu của hắn. Trong lĩnh vực đó, Quan Tư Vũ liên tục thi triển thần thông cửu biến nhưng vẫn vô dụng. Chứng kiến lĩnh vực càng lúc càng co chặt, Quan Tư Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người bộc phát, thần thông cửu biến hợp lại làm một. Đó là một lực lượng đơn thuần tới cực hạn, quanh vòng quanh người Quan Tư Vũ, đỏ thẫm như máu, lực lượng đã hết sức cường đại. Quan Tư Vũ nhìn thẳng về phía trước, có điều hắn không nhìn La Thần Quân mà đang nhìn Mai Khinh Liên. Một khắc sau, lực lượng đó hóa thành một lưỡi đao lớn đỏ thẫm như máu chém thẳng về phía La Thần Quân. La Thần Quân chỉ cau mày. Sau đó nhẹ nhàng bóp chặt, chỉ trong nháy mắt xương máu tỏa ra. Trong lĩnh vực kia, thân hình Quan Tư Vũ đã biến mất, chỉ để lại một làn xương máu như tro bụi, hoàn toàn tiêu tán. Mọi người xung quanh đều ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy. Quan Tư Vũ đã chết, chết quá nhanh chóng, quá dễ dàng, khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Sở Hưu cũng thở dài, chuyện La Thần Quân mới thật sự là biến cố của Quan Trung Hình Đường. Mình bại lộ chỉ là chuyện bất ngờ. Nếu không có mình, có lẽ trong cốt truyện gốc Quan Tư Vũ cũng sẽ lựa chọn như vậy. La Thần Quân chuyển ánh mắt sang phía những võ giả khác của Quan Trung Hình Đường, thản nhiên nói. Giờ ai có thể nói cho ta, lăng mộ của Sở Cuồng Ca ở đâu không? Chúng ta liều mạng với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài võ giả Quan Trung Hình Đường khác đứng ra, nổi giận ngầm lên lao về phía La Thần Quân. Nhưng La Thần Quân chỉ nhẹ dàng gầy ngón tay, đám người đã nổ thành một làn xương máu. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, đối với La Thần Quân, dế tê chết những người này thật sự không khác gì dẫm chết mấy con kiến. Tiện tay chỉ một người, La Thần Quân lạnh lùng nói. Người nói, lăng mộ Sở Cuồng Ca ở đâu, người kia cắn răng, đắn đo không biết nên nói hay không. Nói đương nhiên giữ được một mạng nhưng chắc chắn sẽ bị mọi người phi nhổ. Thậm chí chính hắn cũng khinh thường mình. Có điều thấy võ giả kia do dự, La Thần Quân trực tiếp chỉ tay tới, võ giả này lập tức nổ tung thành một làn xương máu, chuyện này khiến mọi người xung quanh không rét mà run. Ngay lúc La Thần Quân đưa mắt sang người khác, người đó đã vội vàng hét lớn. Ta nói, ta biết lăng mộ Sở Cuồng Ca đại nhân ở đâu, ngay dưới lòng đất hậu đường. Các đời đường chủ Quan Trung Hình Đường ta chỉ cần chết trong nội bộ hình đường đều đặt lăng mộ tại đó. La Thần Quân lẩm bẩm một câu, nói sớm chẳng tốt hơn ư, lãng phí thời gian. La Thần Quân đột nhiên bước tới một bước,